Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Lại cho hắn bổ một đao. Bạch Sơn Hắc Thủy Gian, một cái đơn giản bè gỗ bên trên, đứng trước mặt đầu, hai tay thả lỏng phía sau, ngừng chân trông về phía xa. Đàm Mạch nghe vậy, liền xoay người lại, sau đó thuận tiểu quận chúa chỉ phương hướng nhìn sang, thần sắc đờ đẫn, không có biến hóa, nhưng trong lòng là buồn cười không thôi. Kia là một đuôi phổ biến cá bơi, không phải cái gì yêu vật, cũng không biết vì sao, như vậy khí hậu, lại có thể còn tại dưới nước nhảy nhót tưng bừng bơi lên. Thỉnh thoảng còn nổi lên mặt nước nhả cái bong bóng. Thật đáng yêu a tiểu mộc ngư, ngươi giúp ta bắt lại. Tiểu quận chúa tựa hồ là sợ kinh động con cá kia, lúc này động cũng không dám động, liên đới tiếng nói chuyện đều nhẹ. Làm sao bắt? Đàm Mạch vươn tay, thăm dò, ra hiệu chính mình hai tay rỗng tuếch, không mang lưới đánh cá. Thực ngốc, dùng linh lực nha. Tiểu quận chúa nhẹ nói. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chỉ là chậm rãi đưa tay chỉ nàng. Lời nói này đến giống như ngươi không có tu vi đồng dạng. Ngươi cũng là tam tài cảnh nha. Hừ, tiểu quận chúa trắng Đàm Mạch một cái, phồng lên nhỏ quay hàm, cố ý quay mặt qua chỗ khác. Đàm Mạch trầm mặc một giây đồng hồ, sau đó chỉ tay một cái, Tửu kiếm tiên cấm biến thành kiếm chú ngư dược mà ra, tựa như ngàn vạn kiếm khí, chỉ là trong nháy mắt, liền đem trong nước con cá kia cho vây khốn, sau đó dễ dàng ném lên đến, vứt tại bè gỗ bên trên. Ngươi nghĩ nuôi dưỡng ở chỗ nào? Đàm Mạch hỏi, sau đó hắn nhìn thoáng qua cái kia một mảnh lân phiến cũng không có tổn thương cá. Trong nội tâm không nhịn được cảm khái, cái này Tửu kiếm tiên cấm là thật dùng tốt. Cũng khó trách sư huynh hắn tại hắn bước vào lục ngự cảnh về sau, ngay lập tức truyền lại chú pháp, chính là cái môn này. Không chỉ là cái môn này chú pháp phẩm cấp đủ cao, cái môn này chú pháp cũng là nhất thực dụng, có thể dùng đến địa phương rất nhiều, có thể xưng dầu cù là đồng dạng chú pháp. Đạo môn bên kia có thể sáng chế như vậy chú pháp người, thật đúng là một cái khó lường hạng người kinh tài tuyệt diễm. Phật môn bên này không có như thế tính thực dụng rộng rãi chú pháp thần thông. Bất quá ngược lại là có bốn kiện có thể xưng thiên hạ kỳ chân. Đồng thời đồng dạng là dầu cù là tính chất Phật bảo độ ách kim Phật. Tại sao muốn nuôi nha? Tiểu quận chúa đối với Đàm Mạch vấn đề này lại rất kỳ quái. Đàm Mạch, ngoặc kép, không muốn nuôi ngươi để ta tóm nó làm cái gì? Luôn không khả năng là ăn đi. Ngươi không cảm thấy con cá này rất đáng yêu sao? Đàm Mạch suy nghĩ một chút, quyết định từ nhỏ nữ sinh góc độ đến hỏi. Nữ sinh đối sự vật cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa là cảm thấy cái kia khả ái. Bằng không thì lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp để người rất có muốn ăn hay sao? Ân, tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ, sau đó lại hỏi, vậy tại sao muốn nuôi nha? Tiểu mộc ngư, Đàm Mạch, ngoặc kép, thế là hắn trực tiếp hỏi, ngươi không muốn nuôi, vậy ngươi chộp tới muốn làm gì? Ta cảm thấy để Đào Yêu tỷ tỷ đem nó hầm nhất định ăn thật ngon. Đào Yêu tỷ tỷ nói qua, dùng canh cá tới làm nồi lẩu đáy canh, hương vị sẽ rất ngon. Nói đến hương vị sẽ rất ngon, tiểu quận chúa cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to đang nhìn bè gỗ bên trên con cá kia thời điểm, tựa hồ là sáng lên một cái. Cái này khiến cái này cắt nước con ngươi nhìn càng thêm thủy linh. Đàm Mạch, ngoặc kép, ngươi thật đúng là cảm thấy con cá này dáng dấp để người rất có muốn ăn mới để cho ta bắt a. Đàm Mạch lúc này thật đúng không biết nói cái gì tốt. Khác nữ hài tử không đều là thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn nó? Sau đó lại thật là thơm một cái sao? Vì cái gì đến hắn tiểu quận chúa cái này Một bước này đột nhiên liền trực tiếp không có đây. Đàm Mạch trong đầu rất là cổ quái. Hắn nhịn không được hỏi. Tiểu Linh đang, nếu là ngươi tại giã ngoại gấp rút lên đường, gặp phải một cái nửa chết nửa sống người, ngươi sẽ làm sao? Tiểu quận chúa không biết Đàm Mạch tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhìn xem Đàm Mạch, nói, cho hắn bổ một đao. Ngoặc kép ngoặc kép, hôm nay tiểu quận chúa giống như có chút không thích hợp. Vì cái gì chung quy có loại để hắn muốn nhả rãnh xúc động đâu. Gặp phải cái nửa chết nửa sống, cho hắn bổ một đao. Tại sao là cho hắn bổ một đao? Đàm Mạch lúc này cảm xúc thật là một lời khó nói hết. Đây rốt cuộc là ai dạy cho nàng a? Thế nào có loại nữ ma đầu tuổi thơ thời kỳ hoặc phong ký thị cảm? Ta là quận chúa nha. Làm sao lại có người trùng hợp như vậy nửa chết nửa sống xuất hiện ở trước mặt ta? Nhất định là có ý khác. Tiểu quận chúa nói đến cái này, bỗng nhiên dừng lại. Lời nói này phía sau còn có mặt khác nửa câu, đây là nương nàng cùng nàng nói. Bất quá Bạch Tố Tố cùng tiểu quận chúa nói qua, không thể để người khác biết đây là nàng dạy cho tiểu quận chúa. Vì lẽ đó tiểu quận chúa lúc này ngoan ngoãn dựa theo Bạch Tố Tố căn dặn tại làm. Đàm Mạch sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, còn rất có đạo lý. Tiểu quận chúa không phải phổ thông nữ hài, là chính hắn nghĩ cách đi vào chỗ nhầm lẫn. Đàm Mạch không nhịn được nghĩ như vậy đến, sau đó âm thầm phỏng đoán. Hắn muốn hơi hơi cải biến một cái chính mình cùng tiểu quận chúa ở chung hình thức. Miễn cho tiểu quận chúa sau đó ghét bỏ hắn. Dù sao cổ lão tương truyền bên trong, thanh mai trúc mã chung quy đánh không lại trên trời rơi xuống thắt. Điểm này hắn không thể không phòng. Sau đó nhưng phàm là bỏ đi quận chúa chủ ý, hết thảy dựa theo gấp rút lên đường lúc gặp phải nửa chết nửa sống người đến xử lý. Còn không chết, liền lại thêm một đao, thuận tay theo trong nước sông mò lên một cái khô héo đồng cỏ và nguồn nước. Đàm Mạch tùy ý cuốn cuốn, đem nó xuyên qua mang cá về sau, xách trong tay. Sau đó mở ra tăng bào, chống không cái tay kia phần tay, lập tức trong tay áo phồng lên, một chút kiếm chú biến thành kim bạch nhị sắc quang lưu chuyển. Tựa như mạc nhện đồng dạng nháy mắt tản ra, chỉ một nháy mắt, chậm rãi tung bay bè gỗ, liền thẳng đến bên bờ quá khứ. Tửu kiếm tiên cấm, là thật dùng tốt a. Bên bờ đá núi lũy thế. Tự nhiên quỷ phủ thần công, đem nơi này tạo thành một chỗ tránh gió miệng cùng miệng thông gió. Miệng thông gió chỗ sức gió mạnh mẽ, trong ngày mùa hè là hóng mát nơi đến tốt đẹp. Tránh gió miệng che đậy ba mặt đến gió, liền là địa thế thấp bé. Bên trong nước đọng tuyết đọng không ít, bởi vậy tại đơn giản rửa sạch về sau, Đàm Mạch đem nhà cửa đơn sơ đặt ở miệng thông gió chỗ. Nơi này gió thổi tàn nhẫn, không có gì tuyết đọng, lại đi phụ cận xem ra trúc mộc, đơn giản tu một cái hành lang, đem phong tuyết che chắn một bộ phận, cái này có thể để đào yêu cùng bạch lê có thể đi ra. Không đến mức cả ngày buồn bực trong phòng, bất quá cái này tuyết hôm nay ngừng, tới gần chạng vạng tối thời điểm còn ra lớn mặt trời. Mặc dù không có mảy may nhiệt độ, nhưng cũng coi là một tin tức tốt. Ý vị này cái này liên miên phong tuyết rốt cục sắp đình chỉ, mà cửa ải cuối năm cũng gần. Đào yêu cùng bạch lê đều ngầm hiểu lẫn nhau tránh đi chuyện này, đem nhà cửa đơn sơ bên trong bố trí làm được không có chút nào vui mừng vẻ. Khoảng thời gian này đào yêu cũng tại quan sát Đàm Mạch. Tại nhìn thấy Đàm Mạch cũng không có nói ra phương diện này sự tình về sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư phụ quả nhiên như Vương Phi nói, thông minh hơn người. Một khi phát hiện các nàng làm như thế, dù là các nàng không nói cái gì, tiểu sư phụ cũng sẽ đi theo làm. Cái kia chư yêu ngày đó chỉ phụ cận huyện thành, là khoảng cách nơi đây 50 dặm có hơn một nơi. Nơi này giống như Thược Dược huyện, không quy thuộc tại bất luận một vị nào phản vương, bởi vì đây là một ngọn núi rất thổ phỉ tụ tập huyện thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.